Chương 159, mới an bài. Nhưng hệ thống cũng không phải là dễ dàng như vậy từ bỏ, đặt xuống câu nói tiếp theo. Nhiệm vụ mới nhiệm vụ 1, tại đây tạo thế chân vạc thời gian, Chu Ký Sinh nắm giữ lãnh địa nhưng như vậy nhỏ, vậy sẽ khiến bản hệ thống cực kỳ thẹn thùng. Ở đây hạn Chu Ký Sinh với trong vòng 1 tháng chiếm lĩnh Lô Xuyên thất quận nhiệm vụ khen thưởng, 2 lần triệu hoán thời cơ nhiệm vụ thất bại, Chu Ký Sinh tu vi hạ thấp 1 cảnh giới nhiệm vụ 2, biên cảnh nơi, Đại Man Vương triều uy áp đến đây, biên cảnh báo nguy, vì là không cho Chu Ký Sinh có hậu chú ý tai họa, với trong vòng 1 tháng, đẩy lùi Đại Man Vương triều 30 vạn đại quân nhiệm vụ khen thưởng, 1 lần triệu hoán thời cơ, 10 vạn sát lục điểm. Nhiệm vụ thất bại, hệ thống đem thu hồi đế hoàng kiếm còn Chu Ký Sinh nhất định phải ở quy định thời gian bên trong, hoàn thành trở lên 2 nhiệm vụ nha. Hệ thống cái kia vui cười thanh âm ở tần kiếm ca trong đầu vang vọng. Ta đi, cái này thật cái kia 2 nhiệm vụ khen thưởng, tần kiếm ca trực tiếp quên, có cái kia sau khi thất bại quả để hắn rõ ràng ở mục đích. Hơn nữa hắn không hoài nghi chút nào, hệ thống nghiêm túc, sẽ là như thế nào kết quả. Ai khẽ thở dài một cái, phục hồi tinh thần lại. Lần thứ 2 nhìn về phía xung quanh, lại là phát hiện tất cả mọi người bốn phía ở nhìn hắn chằm chằm. Tình cảnh này để tần kiếm ca hơi sững sờ. Ca ca, ngươi làm sao? Một đạo mỹ lệ bóng hình xinh đẹp xuất hiện ở tần kiếm ca trước mắt, huyền như là bạch ngọc hai tay ở tại trước mắt lắc lắc. A thật không tiện, vừa thất thần phục hồi tinh thần lại, tần kiếm ca có chút lúng túng cười cười. Được, hôm nay Lý tướng quân thành công đặt chân thiên nhân chi cảnh, là một cái đáng giá chúc mừng sự tình. Hôm nay trạng vạng tối, còn chư vị nhất định phải đến đây tham gia yến hội. Tần kiếm ca mỉm cười, chậm rãi nói. Trong nháy mắt liền đem tất cả mọi người ánh mắt cũng chuyển đến Lý Mục trên thân. Được, mọi người đều tản đi đi, Lý Mục cổ hủ, hai người các ngươi đi theo ta một chuyến. Xoay đầu lại, tần kiếm ca quay về hai người nói. Mang theo hai người hướng về thư phòng phương hướng đi đến, vây quanh người cu nở dê từ từ tản ra. Lúc trạng vạng yến hội chính thức bắt đầu. Lần này hiến hội tham gia người QNZ vẹn vẹn chỉ là lệ thuộc vào phủ tần vương đám người. Cũng không phải là tần kiếm ca không nghĩ mời thành bên trong mỗi cái thế lực người, chỉ là nhân số quá nhiều, còn cần xã giao, cái này hơi có vẻ hơi phiền phức. Đối với cái này, tần kiếm ca phủ quyết cổ vũ đề nghị. Hiến hội có vẻ trò chuyện vui vẻ, nhìn mỗi người mặt, tần kiếm ca trên mặt cũng nụ cười không ngừng. Đây không chỉ là hắn thế lực. Lại càng là hắn không ngừng về phía trước cơ sở, bọn họ đều là không thể thay thế. Một vị quân chủ, có như vậy trung thành thuộc hạ đi theo, quả thật một cái chuyện may mắn. Sáng sớm hôm sau rộng rãi chủ điện bên trong, lần đầu ngồi đầy người, đây cũng là một lần đại hình hội nghị. Lần này triệu tập đại gia lại đây, là đối tương lai trong vòng 1 tháng an bài tiến hành một lần giảng giải. Tần kiếm ca ánh mắt nhìn chăm chú tất cả mọi người, trầm giọng nói. Mọi người không có nhiều lời. Lặng lặng nhìn tần kiếm ca, chờ đợi hắn chỉ lệnh cao thuận, xuất lĩnh 10 vạn hãm trận doanh tướng sĩ, với trong vòng 1 tháng, san bằng Lô Xuyên thất quận cao tướng quân, có thể hay không có lòng tin. Tần kiếm ca ánh mắt ngưng lại, nhìn về phía trên người mặc hắc giáp, đầy người sát khí cao thuận, trầm giọng nói. Không cần 1 tháng, nửa ngày là đủ. Cao thuận đống nhiên đứng lên, ôm quyền trầm giọng nói, thanh âm kiên nghị, trong ánh mắt, lộ ra nồng đậm tự tin. Được. Bản vương chờ đợi cao tướng quân tin chiến thắng. Tần kiếm ca khẽ gật đầu. Bây giờ ham trận doanh, ở cao thuận thống lĩnh phía dưới, đã có 30 vạn quy mô, trong đó lao binh 10 vạn, tân binh 20 vạn. Nếu không phải khổ nỗi tam quận bên trong thành trì quá mức ít, nhân khẩu QNZ hiếm có hơn 20 triệu, hơn nữa ham trận doanh chiêu binh điều kiện quá mức hà khắc, sợ là số lượng đã vượt qua 50 vạn. Nhưng cái này 30 vạn quy mô đại quân, tần kiếm ca nhưng có tự tin khả năng đủ chống lại 100 vạn hùng quân. Vệ thanh, bây giờ biên cảnh sắp báo nguy, xuất lĩnh 10 vạn hắc giáp kỵ binh, lao tới biên cảnh, hiệp trợ triệu lao tướng quân đẩy lùi Đại Man Vương triều, thời hạn 1 tháng. Vệ tướng quân, có thể có tự tin làm được. Ánh mắt chuyển hướng ngồi ngay ngắn trên ghế vệ thanh, tần kiếm ca lần thứ 2 nói. Mặt tướng lĩnh mệnh, tất ở trong vòng nửa tháng, vì vương thượng đưa lên chiến báo. Vệ thanh đồng dạng đứng dậy, mắt lộ ra phong mang. Trầm giọng nói, đồng dạng nửa tháng, tương tự tràn đầy tự tin. Vệ thanh liếc mắt nhìn Cao Thuận, ánh mắt lưu chuyển. Từ khi đi tới nơi này, mỗi một lần hành động, đại bộ GHN quân công đều khiến Cao Thuận lấy đi. Vậy sẽ khiến nội tâm 10 phần kiêu ngạo hắn có thể nào khoan dung. Bởi vậy, hắn muốn mượn này cái này một cái thời cơ, lấy một phần phi thường hoàn mỹ chiến công đến tuyên cáo. Hán, Vệ Thanh, không thua với bất luận một ai.